Chương 481, ai thu người đó rút khỏi livestream? Đại vương, chúng ta có đáp trả anh ta không? Dương Mậu Di hỏi. An Lương gật đầu, đương nhiên phải đáp trả. Xem thử khi nào anh ta phát sóng trực tiếp, chúng ta đi cướp sóng. Hình như anh ta bắt đầu lúc 8 giờ tối. Dương Mậu Di nói. Được rồi, chúng ta ăn sáng trước, sau đó làm nóng chuyện này. An Lương nói. Anh muốn ăn gì? Dương Mậu Di hỏi. An Lương đáp, mì cay. Mì cay ở Thiên Phủ vẫn thiếu chút cảm giác. Tình cờ có một tiệm mì cay gần đây ăn rất ngon. Dương Mậu Di đáp lại. Hai người bước ra khỏi khu Lâm Sơn Cư, Dương Mậu Di kéo tay trái của An Lương đi về phía trước. Đi được gần 10 phút, Dương Mậu Di đưa An Lương đến một quán ven đường, cô nói nhỏ, môi trường của tiệm này khá kém, nhưng hương vị rất ổn. Tất cả mì của họ đều được làm thủ công, không phải sản xuất theo dây chuyền máy móc có tính kiềm. Phải nếm thử. An Lương đáp, chủ quán, cho hai tô mì nhỏ. Chủ quán là một cặp vợ chồng trung niên, người đàn ông đáp, được. Không tới 10 phút, bà chủ bưng hai tô mì ra, bà chủ động nói, người đẹp, cảm ơn buổi phát sóng trực tiếp trước đó của cô. Công việc kinh doanh của chúng tôi hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Dương Mậu Di nhanh chóng đáp, không cần cảm ơn. Chủ yếu là vì mì của tiệm có chất lượng tốt, nếu không sẽ không có gì thay đổi. Sau khi bà chủ rời đi, An Lương cắt ngang, em đã từng phát sóng trực tiếp ở đây. Vâng, họ mở cửa cả ngày và chỉ bán mì nhỏ. Trước đây đã phát sóng trực tiếp một lần. Dương Mậu Di nhắc nhở, đại vương, anh mau nếm thử xem món mì làm thủ công của họ như thế nào. An Lương ăn thử, quả nhiên là mì làm thủ công. Bởi vì nó không nặng vị baking soda, hương vị tuyệt vời, sợi mì dẻo dai. Không tồi. An Lương ăn một miếng, khen ngợi. Xin chúc mừng ký chủ đã nếm thử một món ngon đáng nhớ và nhận được một gói quà ngẫu nhiên. Xin hỏi có muốn mở ra hay không? Tất nhiên An Lương chọn mở. Chúc mừng ký chủ đã nhận được 100 vạn xu răng hổ, đã được nạp vào tài khoản của ký chủ. Số tiền được nạp đến từ công ty đầu tư An Tâm và được công ty đầu tư An Tâm thu hoạch tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Ký chủ cứ yên tâm dùng bữa. Vậy mà lại là xu răng hổ. Thành thật mà nói, An Lương thà là nhận một thẻ hoàn tiền mua sắm sơ cấp còn hơn. Mặc dù giá trị của thẻ hoàn tiền mua sắm sơ cấp thấp hơn, nhưng xài nó cảm thấy vui hơn. 100 vạn xu răng hổ. Trong thẻ của An Lương có 910 vạn xu răng hổ và 99 vạn phiếu đậu vàng. Còn cần 100 vạn xu này hay sao? Sau khi ăn mì xong, hai người về nhà, An Lương nói, mở livestream một lúc đi, lát nữa anh sẽ sang đáp trả streamer đại mộng kia. Dương Mậu Di ngoan ngoãn đáp lại, vân vân. Khi Dương Mậu Di đang bố trí livestream, An Lương đã trả lời tin nhắn trong diễn đàn giao lưu răng hổ. Lương Nhân trở về cựu sự, cảm ơn anh cựu sự, tôi đã từng thấy chuyện thế này rồi. Đợi lát nữa mở livestream đáp lại anh ta. Cựu sự, tôi sẽ đăng nhập ngay vào tài khoản của mình, chờ đại ca Lương Nhân thi triển sức mạnh. Thu Phong khởi, chờ đợi sự phản công của đế vương thần thánh. Bạch Dương, mối thù cấm sống rồi sẽ trả được. Khang Tử, 10.086, niệm thi, chờ báo thù. Lương Nhân trở về, không sao. Chuẩn bị xem tôi biểu diễn này. Cựu sự, đã lót ghế hóng. Niệm thi, tôi ngồi vào chỗ lâu rồi. An Lương không trả lời tin nhắn nữa. Dương Mậu Di đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, máy quay vẫn hướng về phía cuốn sách làm sao để thành công và bìa sách làm thủ công từ giấy cuộn của An Lương. Sau khi phát sóng trực tiếp, lần đầu tiên An Lương nhấp vào lời nhắc bắt đầu phát sóng, sau đó thông báo chuyện livestream của mình, lại dùng tài khoản đế vương thần thánh Lương Nhân trở về để nạp bổ sung gấp 10 lần tiền phí, do đó đã thu hút một số người qua đường. Sau khi An Lương gia hạn phí 10 lần, vừa bắt đầu, số lượng khách quý trong phòng phát sóng trực tiếp đã vượt quá 10 vạn, đây hoàn toàn một streamer máu mặt. Khụ khụ, hôm nay tôi vẫn livestream. Đáng lẽ ra tôi sẽ ở ẩn trong 2 ngày, nhưng sau khi thức dậy vào buổi sáng, tôi thấy tin nhắn từ các bạn. Tôi nghe nói một streamer tên là Đại Mộng nói rằng hôm qua chúng tôi rút thăm trúng thưởng là để kiếm lời. An Lương tự chỉ vào mình. Tôi muốn hỏi một chút. Streamer Đại Mộng đã tốt nghiệp tiểu học chưa? An Lương bật kỹ năng châm chọc, đầu năm nay, người người, nhà nhà ai cũng có thể làm streamer sao? Nếu anh đầu tư 400 vạn, thu về hơn 200 vạn thì gọi là kiếm lời, vậy tôi chờ anh rút thăm trúng thưởng 400 vạn, anh có dám không? An Lương hỏi thẳng. Tôi đoán là anh không dám. An Lương tiếp tục, tôi đã hỏi một người bạn trên nền tảng răng hổ. Anh cũng coi như là một streamer lớn. Một tháng chắc anh cũng kiếm được hơn 100 vạn, cho nên anh thấy anh vô địch thiên hạ rồi. Logic của anh cũng khá là buồn cười. Tôi dùng 400 vạn để rút thăm trúng thưởng, không thưởng thẳng cho hồ ly thì là tôi kiếm lời. An Lương châm chọc nói, vậy chẳng thà tôi chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng của cô ấy, chẳng phải là lời nhiều hơn sao? Đương nhiên, dựa theo chỉ số thông minh của anh sẽ không nghĩ tới hành động như vậy, còn có thể chuyển khoản trực tiếp. Không thể tin được. An Lương tiếp tục châm chọc. Chúng ta chơi theo ý của anh đi. Tối nay hẹn nhau PK một chút. Tôi sẽ thưởng cho tiểu hồ ly. Anh muốn thưởng cho ai cũng được, cho dù là người hâm mộ của anh, hội nhóm của anh hay chính anh tự nạp tiền, tôi chơi với anh tất. An Lương thách thức. Chúng ta PK một trận, ai thua sẽ phải rời khỏi giới livestream, anh dám không? An Lương rút củi đáy nồi, chặt đứt đường lui của đối phương. Chương 482, dẫm đạp người khác thì dẫm vào mặt. An Lương đã gửi một lời mời thách đấu trong livestream của Dương Mậu Di, tỏ vẻ muốn đánh một trận với Đại Mộng, ai thua thì người đó sẽ rút khỏi giới livestream, loại dẫm đạp người khác trực tiếp dẫm vào mặt này khiến cho hiệu quả livestream bùng nổ. Dù sao thì khán giả xem livestream đều thích náo nhiệt, bọn họ cũng không nghĩ đó là một vấn đề lớn. Tôi biết lát nữa streamer Đại Mộng sẽ không mở stream, nhưng nhiều người xem như vậy, chẳng lẽ không có ai liên hệ được với anh ta sao? An Lương tiếp tục nói. Tôi tin chắc rằng có người có thể liên hệ được với anh ta. Cho dù khán giả không liên hệ được thì chẳng lẽ sẽ không đi bình luận một trận phòng livestream của người khác trong công hội Trang Chu, sau đó bảo công hội Trang Chu liên hệ với Đại Mộng một chút hay sao? An Lương cố tình nói tiếp. Sau đó mở ra kỹ năng của âm dương sư, tốt nhất là thông báo trước với Đại Mộng một tiếng, để Đại Mộng đi đến bệnh viện một chuyến. Làm một cái chứng minh nằm viện gì gì đó thì hôm nay sẽ không cần livestream nữa rồi, vừa hay có thể giả chết một lúc trốn tránh chúng tôi. Nói trước nhé, nếu như muốn làm chứng minh nằm viện, tốt nhất là làm luôn của ngày mai đi. Bởi vì ngày hôm muốn nay giả chết thì ngày mai tôi lại đợi anh thêm một ngày. An Lương thi triển âm dương thuật. Dù sao nếu không stream đối đầu với chúng tôi thì sẽ không thua, sẽ càng không bị mất mặt. An Lương mở ra kỹ năng trào phúng. Đúng rồi, tôi nghe nói công hội Trang Chu là công hội kim cương, nếu như Đại Mộng gì đó muốn giả chết, công hội Trang Chu mấy người có tiếp chiêu không? Một mình tôi đánh một công hội mấy người cũng được. An Lương hống hách nói. Cơn mưa bình luận của phòng livestream lập tức bùng nổ. Wow! Người này kiêu ngạo quá đi mất. Xin lỗi. Có tiền thật sự là muốn làm gì thì làm. Lúc trước người này đã làm một công hội biến mất rồi. Lẽ nào bây giờ lại muốn làm bay thêm công hội thứ hai? Livestream hôm qua của Đại Mộng, tôi đã xem toàn bộ rồi. Quả thật là tiết tấu phản trí tuệ. Bây giờ tôi rất tò mò rằng rốt cuộc Đại Mộng có tiếp chiêu hay không, nếu như Đại Mộng thật sự sợ rồi thì công hội Trang Chu có lại giả chết hay không? Đừng nói nữa, đợi lát nữa tôi sẽ đi dẫn dắt tiết tấu. Xin hỏi anh có phải là tiết tấu đại sư không? Nói về chuyện làm việc, tôi cũng rất giỏi. Đợi lát nữa sẽ đến phòng livestream của công hội Trang Chu Bảo bình luận. Đặt trước cấm ngôn. An Lương không để ý đến bình luận, cậu tiếp tục nói, nghe nói streamer Đại Mộng 8 giờ tối sẽ bắt đầu livestream. 7 giờ 30 phút hôm nay tôi sẽ xuất hiện để chờ streamer Đại Mộng. Bây giờ điều tôi lo lắng nhất chính là sẽ đợi được tin tức qua đời của streamer Đại Mộng, dù sao thì streamer qua đời nhiều như vậy, nhiều hơn một người là anh ta cũng không nhiều. An Lương lại đánh vào tâm lý của đối phương. Sau khi An Lương bắt đầu mở phòng stream thì nhân viên vận hành của công hội Trang Chu đã ẩn núp ở trong phòng livestream. Đối mặt với sự khiêu khích của An Lương, nhân viên vận hành của công hội Trang Chu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao thì lần này streamer Đại Mộng cũng quá âm dương quái khí. Cựu sự, ủng hộ lương nhân đại ca. Con chó Đại Mộng kia. Hôm qua bị tôi hỏi tới mức không nói nên lời, trực tiếp phớt lờ đi bình luận của tôi. Còn giả vờ cái gì? Bạch Dương, Quân vương nho nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, hôm qua từng bị streamer đại mộng cấm ngôn. Niệm Thi, cũng bị cấm ngôn. Khang Tử, con chó đại mộng này thật sự không biết xấu hổ, tốt xấu gì tôi cũng có danh hiệu fans cấp 14, cũng đứng trong top 200 trong số fans của anh ta vậy mà anh ta cũng cấm ngôn tôi luôn rồi, thật sự là đồ con chó vong ân bội nghĩa. Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, tôi ở đây khiêu chiến streamer đại mộng, nếu như streamer đại mộng biết sợ rồi thì tôi sẽ khiêu chiến công hội Trang Chu. Hoan nghênh các bạn khán giả xem stream sẽ truyền tin tức này đi. An Lương nói một cách rõ ràng. Tôi hy vọng streamer đại mộng sẽ đứng ra tiếp nhận trận đấu như một người đàn ông, mà không phải giống như là một người đàn bà đanh đá chỉ dám ríu rít ở đằng sau màn hình giống như một con chuột nhắt. An Lương lại trào phúng. Tôi đóng stream trước đây, 7 giờ 30 phút tối stream, đợi streamer đại mộng tiếp nhận khiêu chiến. Nếu như đối phương trả lời thì làm phiền nói vào trong nhóm một tiếng. Sau khi An Lương nói xong thì đóng stream với tốc độ ánh sáng. Chuyện này đang được thảo luận trong phòng hội nghị nhỏ của công hội Trang Chu. Lưu Tinh, đại mộng kia là do anh phụ trách, anh xem lần này nên xử lý như thế nào? Hồ Điệp hỏi phó hội trưởng Lưu Tinh, cô ta phụ trách quản lý nữ streamer, còn Lưu Tinh phụ trách quản lý nam streamer. Hội trưởng, tạm thời tôi không thể liên hệ được với anh ta, chắc là vẫn đang ngủ. 5 phút tôi sẽ liên hệ với anh ta một lần đến khi liên hệ được với anh ta thì thôi. Lưu Tinh trả lời. Tôi hỏi là xử lý như thế nào? Hồ Điệp hỏi lại lần nữa. Lưu Tinh im lặng. Chuyện này anh có biết không? Hồ Điệp nhìn thẳng vào Lưu Tinh. Lưu Tinh gật đầu, tôi biết, hôm qua lúc anh ta livestream tôi cũng ở đó xem. Vốn dĩ chỉ là xem náo nhiệt thôi, dù sao thì hướng đi đại mộng chính là như vậy. Nói những chuyện ở trong giới livestream ra để thu hút người xem. Những gì nên nói, những gì không nên nói lẽ nào anh không biết sao? Hồ Điệp có chút tức giận, người lương nhân trở về này không giống với chúng ta, anh ta thật sự sẵn sàng chi tiền, nhìn xem công hội Khuynh Thành ở phía trước kìa. Hồ Điệp tiếp tục nói, tôi yêu cầu anh bảo Đại Mộng đi xin lỗi. Điều này. Lưu Tinh chần chừ nói, nếu như Đại Mộng không đồng ý xin lỗi thì sao? Không đồng ý xin lỗi thì cút. Hồ Điệp hừ nhẹ nói, Trang Chu chúng ta không thiếu một kẻ ngu ngốc như vậy. Nhưng mà... Nếu như chúng ta bảo Đại Mộng xin lỗi rồi thì bên ngoài sẽ cho rằng Trang Chu chúng ta sợ phiền phức, những streamer khác cũng sẽ xem xét đến vấn đề này, từ đó giảm khả năng cạnh tranh của Trang Chu chúng ta xuống. Lưu Tinh nói một cách rõ ràng. Hồ Điệp nhìn Lưu Tinh bằng ánh mắt chết chóc, anh ngu thật hay là giả ngu đấy? Trong chốc lát, Lưu Tinh đã toát hết mồ hôi lạnh, Lưu Tinh, tôi cảnh cáo anh, lần này coi như bỏ đi, nếu như có lần sau thì anh cũng cút cho tôi. Hồ Điệp hừ lạnh, phó hội trưởng của Trang Chu chúng ta không thể có loại ngu xuẩn như anh được. Dù sao nếu ngu thật thì không xứng để làm phó hội trưởng. Còn nếu giả ngu thì chính là lấy lợi ích của công hội ra đùa giỡn, cũng không xứng được làm phó hội trưởng. Chương 483, vừa bắt đầu đã nhận thua. Thật ra trong vòng tròn của những streamer cũ, danh tiếng của công hội Trang Chu rất tốt. Bên trong công hội Trang Chu, hội trưởng Hồ Điệp là phụ nữ, bởi vậy bên toàn bộ nữ streamer đều do Hồ Điệp quản lý, căn bản sẽ không gặp phải những hoạt động quấy rối, do đó nên có danh tiếng rất tốt trong giới streamer. Mặc dù Hồ Điệp là phụ nữ nhưng cô ta rất quyết đoán. Nếu không thì làm sao có thể phát triển công hội Trang Chu trở thành một công hội kim cương? Lần này rõ ràng là công hội Trang Chu đang bị Đại Mộng liên lụy, dựa vào cái phải chống đỡ giúp Đại Mộng. Hồ Điệp càng thích giúp đỡ công lý không giúp người thân. Đối với điều trái với lẽ phải. Phụ thuộc vào tấm lòng. Lưu Tinh. Anh tiếp tục liên lạc với Đại Mộng cho đến khi liên lạc được mới thôi, bảo Đại Mộng công khai xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của đối phương. Nếu như Đại Mộng có được sự tha thứ của đối phương thì sự việc lần này sẽ không truy cứu nữa. Hồ Điệp nói một cách rõ ràng. Lưu Tinh trả lời, tôi cảm thấy Đại Mộng sẽ không công khai xin lỗi đâu, anh ta đã không giống với lúc trước nữa rồi, bây giờ anh ta đã là streamer tiền lương 100 vạn. Hừ. Hồ Điệp hừ lạnh, lời tôi nói lúc nãy là vô ích. Lưu Tinh vội vàng nói, tôi biết rồi, nếu như anh ta không đồng ý xin lỗi thì chúng ta sẽ bảo anh ta cút. Không những bảo anh ta cút mà còn muốn anh ta bồi thường tổn thất. Dựa theo hợp đồng của chúng ta, anh ta bôi đen streamer khác đã là vi phạm hợp đồng, chúng ta quy định số tiền bồi thường là 1.000 vạn. Tôi chỉ hy vọng rằng anh ta không phung phí số tiền mà anh ta kiếm được, nếu không thì hừ. Hồ Điệp hừ lạnh. Tôi hiểu rồi. Lưu Tinh trả lời. Đến gần 12 giờ trưa, Lưu Tinh cuối cùng cũng kết nối được với điện thoại của Đại Mộng. Anh Lưu Tinh, có chuyện gì vậy? What? Đại Mộng ngáp một cái. Lưu Tinh nói một cách vội vàng, livestream hôm qua của anh đã dẫn tới sự phản kích mạnh mẽ của Lương Nhân trở về, buổi sáng anh ta livestream khiêu chiến, bảo anh buổi tối đánh một trận với anh ta. Ai thua người đó sẽ rút khỏi giới livestream. Người này điên rồi sao? Đại Mộng châm biếm, dựa vào cái gì mà tôi phải đánh một trận với anh ta? Vấn đề bây giờ không phải là anh ta điên rồi mà là bây giờ cư dân mạng đang nghiêng về một bên nói anh có vấn đề, trên thực tế thì đúng thật là anh có vấn đề. Lưu Tinh nói một cách rõ ràng. Tôi có vấn đề gì? Đại Mộng rất bành trướng, dù sao thì từ một người bình thường trở thành streamer một tháng kiếm 100 vạn, anh ta vẫn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng. Hôm qua tôi đã nói sai rồi hay sao? Đại Mộng cãi lại, đối phương đúng thật là đang kiếm tiền. Được rồi. Câm miệng, những chuyện đổi trắng thay đen như thế này, anh thật sự cho rằng tất cả mọi người đều ngu ngốc. Lưu Tinh trào phúng trả lời. Đại Mộng sửng sốt một lúc, anh Lưu Tinh, ý của anh là gì? Ý của tôi là bây giờ anh lập tức mở stream, công khai xin lỗi đối phương, cầu xin sự tha thứ của anh ta. Lưu Tinh nói một cách rõ ràng. Không thể nào. Đại Mộng trực tiếp từ chối, anh ta đường là một streamer một tháng kiếm 100 vạn, dựa vào cái gì mà phải xin lỗi? Anh vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề sao? Lưu Tinh hừ lạnh. Lưu Tinh, anh nói lại một cách rõ ràng, vấn đề nghiêm trọng gì? Đại Mộng đã không còn khách khí nữa, dựa theo địa vị của tôi bây giờ. Một đế vương thần thánh tầm thường thì có làm sao? Lưu Tinh âm thầm thở dài, thiệt thòi trước đây anh ta còn muốn một tay bảo vệ người này. Hóa ra người này đã bành trướng đến mức này rồi sao? Anh không muốn xin lỗi. Lưu Tinh hỏi lại với giọng nói bình tĩnh. Dựa vào cái gì tôi phải xin lỗi? Đại Mộng nhắc lại câu trả lời, tôi có sai sao? Nếu như anh không xin lỗi, công hội chúng tôi muốn bắt anh chịu trách nhiệm thì sao? Lưu Tinh nhắc nhở nói, trong hợp đồng của chúng ta có một điều khoản là anh không thể bôi đen streamer khác cùng nền tảng, dựa theo tình huống của anh ngày hôm qua, anh đã vi phạm hợp đồng. Vi phạm hợp đồng phải bồi thường 1.000 vạn. Đại Mộng cười lạnh. 1.000 vạn thì 1.000 vạn, ông đây có thể bồi thường được. Đại Mộng vẫn cười lạnh, cái công hội rách nát này của các người, còn tưởng rằng ông đây sẽ đồng ý ở lại. Lưu Tinh, ông đây nói cho anh biết, xin lỗi là chuyện không thể nào, hôm nay tôi muốn nhìn xem tên đế vương thần thánh này có gì đặc biệt hơn người. Đại Mộng cười lạnh, đánh một trận thì đánh một trận, tôi còn sợ anh ta sao? Ngu xuẩn. Lưu Tinh trực tiếp cúp điện thoại, anh ta gửi ghi âm cuộc trò chuyện cho Hồ Điệp. Còn về Hồ Điệp giải quyết chuyện này như thế nào thì đó là việc của bản thân Hồ Điệp. Anh ta đã không muốn can thiệp vào nữa rồi, cái tên Đại Mộng này đúng là ngu xuẩn. Thật ra trong ngành streamer này vẫn luôn có streamer cấp 100 vạn biến mất, đại đa số là bởi vì vấn đề tính cách bành trướng này. Ví dụ như có một vài streamer ngay cả bài hát quốc ca cũng dám cải biên, còn hát với gương mặt cười đùa hí hửng, đây là tính cách gì? Hồ Điệp nghe đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của Lưu Tinh và Đại Mộng từ đầu đến cuối, cô ta hít một hơi, trực tiếp gửi tin nhắn cho nhân viên pháp vụ của công hội, bảo nhân viên pháp vụ chuẩn bị khởi kiện Đại Mộng, yêu cầu đối phương bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Hồ Điệp tiếp tục phân phó bộ môn tuyên truyền của công hội Trang Chu, tuyên bố với bên ngoài rằng công hội Trang Chu xảy ra tranh chấp với streamer Đại Mộng, hơn nữa gửi lời xin lỗi tới, không còn Hồ Ly Tinh nữa, và Lương Nhân trở về. Một lúc sau, toàn bộ streamer đang livestream của công hội Trang Chu, trong phần bình luận livestream đều treo một thông báo. Công hội Trang Chu, bởi vì sự sơ suất trong quản lý của công hội chúng tôi, đã khiến cho streamer cũ của công hội làm ra một số hành vi mất lý trí. Chúng tôi chính thức gửi lời xin lỗi chân thành đến không còn Hồ Ly Tinh nữa và Lương Nhân trở về. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiến hành bảo vệ quyền lợi pháp luật với streamer Đại Mộng. Công hội Trang Chu của chúng tôi là một công hội văn minh, bất cứ streamer nào vi phạm quy định công hội chúng tôi cũng sẽ không giúp đỡ bao che, cảm ơn sự cổ vũ của mọi người dành cho công hội. Sau khi thông báo này xuất hiện, đã dẫn tới sóng to gió lớn ở nền tảng răng hổ, bởi vì đây lẽ nào là công hội Trang Chu đang trực tiếp nhận thua. Chương 484, Đại ngộ của Streamer. Công hội Trang Chu biết trước kết quả nên nhận thua sao? Sau khi công hội Trang Chu phát thông báo thì đã gây nên một đợt sóng lớn, bởi vì công hội Trang Chu chính là công hội Kim Cương, vì thế nếu buộc phải xếp hạng thì chắc chắn sẽ đứng trên 10 công hội khác. Thế nhưng một công hội như thế sẽ nhận thua dễ dàng như vậy sao? Những quần chúng ăn dưa rối rít truyền tai nhau chuyện công hội Trang Chu nhận thua, thế nhưng trong mắt những người có chuyên môn, đặc biệt là trong mắt những streamer sống theo lý trí thì công hội Trang Chu đã lựa chọn vô cùng chính xác. Bởi vì trong chuyện lần này, Đại Mộng thật sự đã làm sai rồi, nếu như công hội Trang Chu cứ mãi cứng đầu như thế thì chắc chắn sẽ bị những người khác cười nhạo. Trong nhóm chat Trăng Hổ, cựu sự chuyển đến trang thông báo của công hội Trang Chu. Cựu sự Lương Nhân trở về, hình cựu sự, anh Lương Nhân oai quá. Lần này công hội Trang Chu sẽ vạch rõ giới hạn với Đại Mộng, hơn nữa còn bày tỏ rằng muốn truy cứu việc Đại Mộng vi phạm quy ước. Cựu sự, công hội Trang Chu sẽ đứng ra nói xin lỗi. Khi An Lương kiểm tra tin nhắn mà mọi người trao đổi trong nhóm Trăng Hổ, cậu cảm thấy có chút kinh ngạc. Cậu vốn cho rằng công hội Trang Chu sẽ là kiểu giống như công hội Khuynh Thành lúc trước. Bây giờ nhìn cách giải quyết chuyện này của công hội Trang Chu thì chẳng trách vì sao công hội Trang Chu đạt tới cấp công hội Kim Cương. Còn công hội Khuynh Thành chỉ là một công hội nhỏ bé mà thôi. Cách thức giải quyết vấn đề khác nhau cũng đủ nói rõ việc tại sao công hội Trang Chu lại thành công. Thế công hội Trang Chu có thấy mất mặt khi mình nhận thua như thế không? Đối với những quần chúng hóng dưa không biết rõ mọi chuyện thì chắc hẳn cũng mất mặt thật, trận quyết chiến vẫn chưa bắt đầu mà đã nhận thua rồi sao? Thế nhưng đối với những streamer chân chính muốn phát triển trong giới này thì cách làm của công hội Trang Chu không những không khiến mất thể diện mà ngược lại còn chứng minh họ chính là một công hội chín chắn. Nếu một công hội không đủ chín chắn thì họ chuẩn bị sụp đổ rồi đấy. Lương Nhân trở về. Công hội Trang Chu này đúng là lợi hại. Cựu sự, thật sự. Cựu sự, một streamer mà tôi biết cũng nói rằng cách xử lý này của công hội Trang Chu thật sự lợi hại, trực tiếp phủi sạch tất cả quan hệ. Thu Phong khởi, bây giờ tôi lại cảm thấy tự hỏi không biết cái tên Đại Mộng kia có dám lên mạng hay không. Cựu sự, tôi cảm thấy không có vấn đề gì đâu. Cựu sự, tôi có nghe nói cái tên Đại Mộng này có thể kiếm được hơn 1.000 vạn trong vòng nửa năm. Trong giới streamer này thì cái tên đó có tính khí vô cùng kiêu ngạo. Bây giờ công hội Trang Chu đã thông báo hất cẳng cái tên đó thì chắc chắn đang muốn vả vào mặt tên này, chắc chắn tên đó sẽ vô cùng quyết liệt trong việc này. Bạch Dương, bây giờ thì cũng không phải do tên đó cứng hay không nữa rồi. Lần này, sau khi anh Lương Nhân cứng rắn thì mọi người đều chèn ép anh ta. Nếu như anh ta đã rút lui thì sau này mỗi khi anh ta phát trực tiếp thì cũng sẽ không có đủ sức nữa, e rằng sẽ chết luôn. Niệm Thi, đúng thế, bây giờ trên các nền tảng trực tiếp đều đang thảo luận về chuyện này, vì thế nếu bây giờ mà cái tên Đại Mộng này muốn sống sót thì cũng chỉ có một cách duy nhất chính là công khai thừa nhận sai lầm của mình. Từ đó nhận sự tha thứ của anh Lương Nhân. Lương Nhân trở về, tôi là người rất nhỏ mọn vì thế tôi sẽ không tha thứ đâu. Tên đó có thể lựa chọn việc chiến thắng tôi. Khang Tử, tôi có thể thấy tiếp theo anh Lương Nhân sẽ nạp 20 lần đế vương. Cho nên phiếu đầu vàng sẽ là 198 vàng sao. Cựu sự, tôi nghi ngờ anh Lương Nhân đã nạp xu răng hổ. Vừa đúng lúc. Trước đó An Lương đã khuất phục yêu ma được 5 lần nên lấy được 1.000 vạn xu răng hổ. Sau đó khi được mở một chiếc túi phúc lợi ngẫu nhiên lại nhận được thêm 100 vạn xu răng hổ, vì thế cậu đã dự trữ được rất nhiều xu răng hổ. Khoảng 6 giờ tối, Đại Mộng đã phát trực tiếp sớm. Trước đây, anh ta vẫn thường phát trực tiếp lúc 8 giờ. Thế nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, anh ta phải lôi kéo thật nhiều người hâm mộ, bầu không khí sôi sục, chờ một lát nữa mới có thể nắm chắc phần thắng khi giao đấu với An Lương. Thế nhưng ngay khi Đại Mộng vừa phát trực tiếp thì đã nhận được sự hỏi thăm sức khỏe của mấy bình luận tiêu cực. Chào đón streamer trở về. Streamer không có tốt nghiệp tiểu học sao? Ban đầu vô cùng thoải mái, bây giờ lại bị người khác cạch mặt. Xin hỏi anh định sẽ phản kháng thế nào? Đại Mộng nhìn M Dương Đạn. Hừ nhẹ lên tiếng, phòng quản lý chú ý một chút, những người mang bình luận tiêu cực đều sẽ bị chặn 7 ngày. Thế nhưng phòng quản lý cũng không làm gì cả. những bình luận tiêu cực lại bắt đầu hoành hành. Phòng quản lý sao? Một streamer như thế thì không xứng có chỗ quản lý. Trang Chu, công hội Trang Chu của chúng tôi không có loại streamer ngu ngốc như thế này. Tôi đột nhiên cảm thấy công hội Trang Chu vô cùng quyết đoán. Tán thành. Phòng quản lý, tôi là Trang Chu đây, anh không phải, mau cút đi. Thế cho hỏi streamer đây có chấp nhận sự khiêu chiến của lương nhân không? Nếu tôi là streamer thì bây giờ tôi đã cảm thấy đau bụng rồi. Quả đúng là một streamer ngu ngốc. Quên mất việc mình đã bị công hội Trang Chu đuổi rồi. Đối mặt với mấy bình luận ác ý. Đại Mộng cảm thấy vô cùng tức giận, anh ta nghiến răng lên tiếng, sao các người bình luận ác ý như thế, tôi có nói không chấp nhận khiêu chiến lúc nào. Một tên lương nhân không biết chơi gì, thế mà các người lại liếm láp người ta như thế, anh ta là bố của các người à. Đại Mộng bùng nổ. Ông đây đường đường là một streamer trăm vạn, cái tên lương nhân gì kia là cái thái gì chứ? Đại Mộng hừ lạnh, anh ta muốn đánh thì tôi chịu thôi, 8 giờ tối nay người nào không tới người đó là chó. Streamer, go go go. Đại Mộng, là một con chó thì có gì không tốt? Chó, chỉ số thông minh thấp và ngu ngốc thì không thể làm chó. Đây chính là một con chó thảm nhất. Một tên như anh không có tư cách để khi dễ một con chó. Mong mọi người hãy cho streamer một cơ hội. 8 giờ tối nay chúng ta cứ chờ xem kết quả. Chương 485, anh không dám sao? Trong lúc Đại Mộng phát trực tiếp đã có không ít bình luận ác ý xuất hiện, mặc dù những người hâm mộ của anh ta có lên tiếng giải thích thế nhưng số người lại quá ít, vì thế đã bị chìm vào bên trong những bình luận ác ý, 7 giờ 30 phút tối. An Lương phát trực tiếp đúng giờ, cậu vừa lên mạng, vẫn chưa kịp phát thông báo nhắc nhở mình sẽ phát trực tiếp thì nhanh chóng phát hiện ra ở vị trí khách quý đã vượt quá 10 vạn người. Cho nên mấy người này đang chờ cậu trước giờ sao? Bây giờ tôi cảm thấy có chút hốt hoảng, tôi vừa mới phát trực tiếp thì số người xem đã vượt quá 10 vạn người. Cho hỏi có phải là người mấy không? An Lương lên tiếng hỏi. Bình luận dưới khung bình luận nhanh chóng bùng nổ. Số thứ tự số 89.757, báo cáo. Số thứ tự 9.527, có mặt. Số thứ tự 10.086, có mặt. An Lương nhìn vô số bình luận trên khung bình luận, cậu lên tiếng đáp lại, cảm ơn Trăng Hổ đã làm việc này, những người máy này vô cùng tốt, tiếp theo nên sắp xếp mọi thứ một chút. Dương Mậu Di ở bên cạnh cười cười, Đại Vương à, bọn họ là người thật đấy. Khụ. An Lương ho khan hai tiếng, được rồi, chúng ta bỏ qua vấn đề này đi. Tôi nói trước một chút chuyện, chờ lát nữa khi giao đấu với streamer kia. Các người không cần tặng quà cho tôi. Tôi không có làm trò, tôi thật sự không cần quà tặng đâu. Một mình tôi có thể đánh bại cái tên đó, cho dù anh ta có giở trò gì thì tôi cũng sẽ nghiền nát anh ta bằng một ngón tay. An Lương tự tin lên tiếng. 920 vạn xu Trăng Hổ và 198 vạn phiếu đậu vàng đấy, hiểu không? Cựu sự, mẹ kiếp. Anh Lương nhân mạnh mẽ thật. Ban chủ thiên hạ hội, chết tiệt. Streamer này mạnh thật đấy. Tôi thích. Thiên Hạ Hội, Bộ Kinh Vân, ban chủ, anh mau rời khỏi đây đi, chúng tôi không có một ban chủ mất mặt như thế, thậm chí ngay cả lương nhân mà cũng không nhận ra sao. Thiên Hạ Hội, Niếp Phong, đúng là xấu hổ. Vị ban chủ này xấu hổ thật đấy. Đây chính là ba đế vương hoang dã. Cựu sự, hoan nghênh các đến với buổi phát trực tiếp của anh tôi. An Lương cũng bày tỏ việc chào đón của mình, hoan nghênh ba vị đế vương. Mong các vị đế vương hãy tiết chế một chút, chờ lát nữa khai chiến xong tôi sẽ tới. Bạch Dương, cho hỏi một quân vương nho nhỏ có thể tham chiến không? Niệm Thi, muốn tham gia. Khang Tử, xin các đại lão cho tôi một cơ hội, tôi muốn tham gia vào những chuyện có nhiều danh tiếng như thế này. Cựu sự, dù sao thì tôi cũng muốn quét tàn bảo đồ. Những chuyện như thế này chắc chắn sẽ bị quay lại, còn có thể truyền hình trực tiếp trên tin tức sự kiện lớn, tôi muốn lên hình. An Lương trò chuyện với những người bình luận bên dưới một lúc, cuối cùng cậu nhìn thấy thông báo nhắc nhở rằng Đại Mộng cũng đã phát trực tiếp. Vì thế cậu nhanh chóng gửi cho Đại Mộng một thông báo thách đấu. Đương nhiên là Đại Mộng không hề từ chối. Đại Mộng cũng biết bây giờ anh ta đã leo lên lưng cọp rồi thì khó mà xuống được, Lúc anh ta phát trực tiếp đã nhận không ít gạch đá, vì thế người hâm mộ của anh ta cũng muốn anh ta giao đấu với An Lương một trận. Nếu thắng thì đương nhiên là Đại Mộng sẽ phong thần. Cho dù công hội Trang Chu hay là Lương Nhân thì đều sẽ trở thành trò cười. Thế nhưng nếu Đại Mộng thua thì sao? Vậy thì tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Bởi vì sau khi anh ta thua thì xem như chưa từng có những người hâm mộ này. Hơn nữa anh ta còn phải đối mặt với sự truy tố của công hội Trang Chu. Vì thế anh ta chỉ có thể thắng mà thôi. Sau khi Đại Mộng chấp nhận lời thách đấu, hai bên bắt đầu chuẩn bị. Khi Đại Mộng nhìn thấy An Lương đang phát trực tiếp thì vẻ mặt hiện lên vẻ giễu cợt. Ôi, đế vương thần thánh Lương Nhân danh tiếng đầy mình chỉ là một tên chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi. Chẳng lẽ là do mình quá xấu xí nên mới không dám ló mặt ra sao? Đại Mộng cũng biết đối phương là địch vì thế vừa lên tới đã nói năng không có chút khách sáo gì. An Lương giễu cợt lên tiếng, ngoại trừ làm mấy trò khôn vặt như thế. Anh còn biết làm gì khác nữa không? Bây giờ chính là trận đấu giữa hai chúng ta, thế mà anh định nói lảng sang chuyện khác sao? An Lương lên tiếng giễu cợt, nếu như anh sợ thua thì bây giờ có thể trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói rằng mình là một con chó. Anh nhận sai thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Mau cút đi. Đại Mộng hừ lạnh, anh cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Đế vương thần thánh Lương Nhân cũng chỉ có một 150 vạn mà thôi, thế mà đã lên mặt rồi sao? Đại Mộng cười nhạt, chẳng lẽ ông đây không biết cách để lên đế vương thần thánh à? An Lương lên tiếng giễu cợt, vậy nên anh liền mở ra sao? Nếu tôi mở ra thì anh sẽ gọi tôi là bố sao? Đại Mộng hừ lạnh. 150 vạn người theo dõi sao? An Lương đáp lại lời của Đại Mộng, chính là 150 vạn đấy, anh giả vờ cũng nhiều quá rồi đấy, tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Nếu hôm nay người nào thua thì người đó sẽ rút khỏi giới streamer, anh dám không? Rút khỏi giới streamer sao? Đại Mộng cười nhạt, chỉ với một tên thuộc tuyến 18 như anh mà cũng có tư cách nói với tôi những chuyện này à? Dựa vào cái gì mà anh muốn tôi phải rút lui khỏi giới streamer này? An Lương lên tiếng giễu cợt, đã nghĩ xong đường lui rồi sao? Sợ thua tới như thế sao? Chỉ biết giả vờ nhưng lại không có tiền. Tôi không có tiền á. Đại Mộng hung hăng lên tiếng, anh có biết một tháng ông đây kiếm được bao nhiêu tiền không? Thế anh biết một ngày tôi kiếm được bao nhiêu không? An Lương hỏi ngược lại, xem như tôi cầu xin anh đi. Anh đừng có giả vờ nữa, nói thẳng mình thua đi thì có gì đâu chứ. Nếu tôi thắng thì anh gọi tôi là bố. Đại Mộng hừ lạnh. Anh thua thì sao? An Lương vẫn giễu cợt lên tiếng, tôi không có một đứa con chó như anh. Mẹ kiếp. Một tên ngực nhão. Đại Mộng tức giận lên tiếng mắng to. Chú ý tư chất của mình. Tôi nghi ngờ là anh muốn gọi tôi là bố để sau này tôi có thể khen thưởng anh, thế nên tôi muốn từ chối. An Lương cười cười, chúng ta đặt tiền cược đi, người nào thua thì phải rời khỏi giới. An Lương lại nói tiếp, đương nhiên, đây chính là một cuộc cá cược không có gì ràng buộc. Nếu anh thua thì anh có thể giả chết rồi tiếp tục phát trực tiếp, đúng không? An Lương giết người bằng tiết tấu. Nếu như Đại Mộng thua mà anh ta thật sự giả chết để tiếp tục phát trực tiếp vậy thì anh ta nhất định sẽ bị mọi người dòm ngó. Tôi hỏi anh một câu cuối cùng, anh có dám không? An Lương khinh thường nói, nếu như không dám vậy thì mau chóng cút đi. Chương 486, chống lại Lương ca như thế nào? An Lương bảo Dương Mậu Di phát sóng trực tiếp TK với streamer đỉnh cấp Đại Mộng, hơn nữa còn chèn ép, đẩy đối phương tới rìa vách núi. Bây giờ là cơ hội duy nhất mà Đại Mộng có thể xoay người, chân chính chiến thắng Lương ca. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, mời ký chủ chiến thắng Đại Mộng trong trận đấu. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ vào tiêu phí và tâm thái của Đại Mộng để tiến hành tổng hợp khen thưởng. Ồ! Cho nên không chỉ muốn đả kích tâm thái đối phương mà còn phải kích thích đối phương tiêu phí sao? Vốn dĩ An Lương chỉ muốn yên lặng để hệ thống nhân sinh người thắng tặng xu răng hổ. Kiếm một khoản cho tiểu hồ ly tinh mà thôi. Dù sao thì ở đế đô cậu cũng mua cho Trần Tư Vũ đủ loại vật phẩm, không nên bạc đãi tiểu hồ ly tinh nhỉ. An Lương đã mua cho Trần Tư Vũ một chiếc Rolls Royce trị giá hơn 1.100 vạn khi cậu ở đế đô. Bây giờ hệ thống nhân sinh người thắng lại tặng cho cậu 1.100 vạn xu răng hổ, chẳng phải là tự có ý trời trong chốn u minh sao? Là một người đàn ông tốt, An Lương bày tỏ cậu xử lý mọi chuyện một cách công bằng. Về phần Lý Tịch Nhan hả? Lý Tịch Nhan còn chưa trợ giúp Lương Ca đạt được phần thưởng của thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về thì lấy đâu ra phần thưởng chứ? Bây giờ An Lương khởi động nhiệm vụ hệ thống nhân sinh người thắng. Đại mộng còn có thể thắng. E rằng cũng chỉ có nằm một giấc mộng dài mới có thể thắng trận này nhỉ? Anh không dám à? Đại mộng trực tiếp đón nhận lời mời PK, bây giờ tôi chỉ hy vọng anh không đột nhiên trọng tháp ở phút cuối cùng. Mặt An Lương đầy dấu hỏi, không phải anh ta đang lo lắng chứ? Người nào trọng tháp thì người đó đoạn tử tuyệt tôn. An Lương giễu cợt đáp lại. Tôi lên trước 150 vạn. Đại mộng cười lạnh, đế vương thần thánh nhỉ? Ồ! Sau khi đại mộng nói xong thì trực tiếp dùng tài khoản đại mộng của mình đang phát sóng trực tiếp thăng cấp đế vương. Sau đó là chi chít lít nhít phí gia hạn, xoẹt xoẹt xoẹt một lúc 150 vạn. Trong lòng An Lương cười thầm, người này định lên đường à? Tài khoản đế vương thần thánh lương nhân trở về còn lại 920 vạn xu răng hổ và 198 vạn phiếu đậu vàng. An Lương chuyển thẳng 198 vạn phiếu đậu vàng thành 396 tấm tàng bảo đồ để khen thưởng. Trong lúc Dương Mậu Di phát sóng trực tiếp, đế vương cựu sự cầm đầu cả nhóm quân vương cũng nhao nhao khen thưởng khiến tổng giá trị quà tặng tới hơn 210 vạn. Anh muốn tiếp tục à? An Lương nhắc nhở Đại Mộng. Đại Mộng rất rõ ràng tình cảnh của mình, lần này anh ta ngoại trừ thắng ra thì không còn bất kỳ đường lui nào khác. Cho nên Đại Mộng lựa chọn liều chết đánh một trận. Anh ta nạp tiếp 600 vạn, toàn bộ dùng để làm phí gia hạn. Sau đó biến 660 vạn phiếu đậu vàng thành 1.320 tấm tàng bảo đồ để khen thưởng. Trong lúc Đại Mộng phát sóng trực tiếp thì gần như không có người hâm mộ khen thưởng, ngay cả một tấm tàng bảo đồ cũng không có, toàn bộ đều là khen thưởng nhỏ cho nên Đại Mộng chính là chủ lực. Sau khi chuyển 660 vạn phiếu đậu vàng xuống, Đại Mộng cười lạnh nói, 600 vạn, anh tới không? Chúng ta sẽ kéo dài thời gian, tôi cho anh thời gian để chuẩn bị tiền. Tôi chờ anh ở phía trước. Đại Mộng giễu cợt An Lương. An Lương hoàn toàn không thèm nói nhảm, chỉ có 600 vạn. Xin lỗi. Tài khoản lương nhân trở về còn hơn 920 vạn xu răng hổ, phí gia hạn đế vương là 3 vạn một tháng, 600 vạn phí gia hạn sẽ được 200 tháng. An Lương không do dự thêm phí gia hạn. Dù sao phí gia hạn có tặng thêm 10%, chuyện dắt dê đi dạo có gì không tốt chứ? An Lương cũng chuyển thẳng 660 vạn phiếu đậu vàng, toàn bộ thưởng ra ngoài, cộng thêm giá trị trước đó, An Lương lại vượt trước đối phương hơn 60 vạn. Anh nói đúng, chúng ta có thể kéo dài thời gian. Tôi cho anh thời gian để chuẩn bị tiền. An Lương trả lại nguyên văn câu nói của đối phương, không phải anh không có tiền chứ. An Lương tiếp tục nói, thời gian có thể kéo dài lâu nhất là đến 0 giờ tối nay. Thời gian lâu như vậy, anh có thể nạp thêm tiền nhỉ? Ông đây còn cần thời gian đi kiếm tiền à? Đại Mộng hừ lạnh, sau đó lại gia hạn thêm 300 vạn, hơn nữa toàn bộ khen thưởng đều tự thưởng cho mình. An Lương cũng lựa chọn theo 300 vạn. Trên tài khoản lương nhân trở về còn dư lại 20 vạn xu răng hổ nhưng An Lương vẫn không nóng nảy. Ngày hôm qua, khi cậu rút phần thưởng đã lấy được khen thưởng hoàn tiền trên 1.400 vạn. Chỉ cần đối phương theo kịp thì An Lương có thể dốc toàn bộ 1.400 vạn ra. Giờ tới lượt anh, còn tiền không? An Lương dùng giọng điệu chế nhạo hỏi thăm. Lúc trước Đại Mộng đã chi 1.065 vạn. Lần đầu tiên quẹt 150 vạn, lần thứ hai 600 vạn, lần thứ ba là 300 vạn, còn có 15 vạn mở khóa tài khoản đế vương. Như vậy trên căn bản thì anh ta đã bỏ ra phần lớn số tiền kiếm được nhờ phát sóng trực tiếp. Dù sao anh ta cũng còn những tiêu phí khác. Đối mặt với giễu cợt của An Lương, Đại Mộng lập tức dùng hành động đáp lại. Lần này anh ta quét luôn 120 vạn, thể hiện dáng vẻ không thiếu tiền. An Lương cũng quét thêm 100 vạn, cộng thêm 20 vạn trong tài khoản, sau 40 lần gia hạn thì tất cả đều được quét trong phòng livestream của Dương Mậu Di. Hơn nữa các vật phẩm khen thưởng khác vốn chỉ hơn 60 vạn mà bây giờ đã vượt qua. Lên tới hơn 80 vạn. Tương đương với các đại ca đế vương và quân vương lại thưởng thêm hơn 20 vạn. Trong lúc Đại Mộng phát sóng trực tiếp thì dường như không có ai khen thưởng. Tôi theo kịp rồi, anh còn tiền không? Tôi cảm thấy, Cho dù kéo dài thời gian thêm nữa thì anh cũng chưa chắc đã có tiền đâu. An Lương thẳng thắn nói, nhằm kích thích đối phương nạp càng nhiều tiền hơn. Chương 487, Côn đến. An Lương xem tổng khen thưởng khi khởi động nhiệm vụ của hệ thống nhân sinh người thắng, đồng thời xem Đại Mộng đã tiêu bao nhiêu tiền và tâm thái của Đại Mộng như thế nào. Xét theo tình hình này, An Lương đang từng bước dẫn dắt, dụ dỗ và bức bách Đại Mộng nạp nhiều tiền hơn. Nạp tiền trên ứng dụng răng hổ ư? Quá tốn kém rồi. Đối mặt với giễu cợt của An Lương, sắc mặt Đại Mộng thay đổi không ngừng, giống như An Lương đoán, bây giờ trình độ của anh ta như đèn sắp cạn dầu rồi. Anh ta gửi tin nhắn cho Lưu Tinh trên khung chat. Đại Mộng, anh Lưu Tinh, em biết sai rồi. Mong anh giúp em vượt qua cửa ải khó này. Sau này, tất cả mọi việc, em nghe theo công hội. Lưu Tinh không nhận tin nhắn từ người lạ, bạn chưa phải là bạn bè của anh ấy, cô ấy. Xin mời gửi lời mời kết bạn, sau khi đối phương đồng ý mới có thể nói chuyện tán gẫu. Gửi lời mời kết bạn. Đại Mộng nhìn thấy tin nhắn như vậy làm tâm trạng anh ta lập tức lạnh lẽo. Chẳng lẽ người này kéo mình vào danh sách đen rồi? Âm ý như thế mà anh ta lại quên rằng, trước kia anh ta đã trở mặt với Lưu Tinh rồi sao? Đại Mộng gửi một loạt tin nhắn cho các bạn bè ở trong khung chat, kể cả chủ của ứng dụng răng hổ để mượn tiền của đối phương. Không biết vì sao chuyện âm ý giữa Đại Mộng và An Lương lại sôi sùng sục lên khiến không một streamer nào trên ứng dụng răng hổ không biết Đại Mộng và An Lương đối đầu với nhau. Công hội Trang Chu sẽ không cứng đối cứng với An Lương, bây giờ Đại Mộng âm ý như vậy đã rơi vào thế yếu, hơn nữa đây vốn là vấn đề của chính Đại Mộng. Chính miệng Đại Mộng nói mình phải làm âm dương sư, giờ còn trông cậy những người khác giúp đỡ anh ta sao? Dựa vào cái gì chứ? Từ xưa người dệt hoa trên gấm thì nhiều, người đưa than ngày tuyết thì ít nên Đại Mộng hỏi một vòng cũng chỉ nhận được câu trả lời là không có tiền hoặc không trả lời. Còn chuyện cho mượn tiền à? Nghĩ quá nhiều rồi. Tình bạn trong vòng streamer có thể được bao nhiêu đây? Nên tìm hiểu một chút thế nào là ăn cháo đá bát đi. An Lương thấy 3 phút rồi mà Đại Mộng vẫn không nhúc nhích chút nào, cậu mở miệng châm chọc, còn tiền không? 3 phút rồi mà một chút động tĩnh cũng không có, không phải rớt mạng rồi chứ? Dương Mậu Di phối hợp nói, Đại Vương, nếu đối phương rớt mạng thì chúng ta thắng luôn rồi. Câu nói này quá độc ác. Bình luận lập tức bùng phát trên phát sóng trực tiếp. Cựu sự, lúc này tôi không thể phân biệt được giải thích của streamer Hồ Ly đến tột cùng là thật hay là tung hỏa mù nữa. Thu Phong Khởi, giống vậy. Không phân rõ. Bạch Dương, nếu không có đại ca lương nhân thì nhất định tôi sẽ cảm thấy streamer Hồ Ly đang phổ cập quy tắc. Nhưng có đại ca lương nhân thì mọi người tự hiểu nha. An Lương thấy bình luận của Bạch Dương, anh ta vội nói một câu, anh Bạch Dương, đừng làm rối chuyện. An Lương tiếp tục nói, em mờ Dương Sư ở đối diện có còn đó không? Đột nhiên qua đời về âm phủ rồi à? Mẹ kiếp, anh giả bộ cái gì hả? Ông đây đang kiếm tiền. Đại Mộng bị An Lương kích thích khiến lòng rối như tơ vò. Vốn dĩ anh ta không mượn được tiền trong khung chat đã thấy phiền lắm rồi. An Lương lại phát tới một chiêu âm dương thuật thì ai mà chịu nổi hả? Anh kiếm tiền mất bao lâu? An Lương chế nhạo, hay tôi cho anh mấy trăm năm để anh đi ăn xin cho đủ? Anh! Đại Mộng vừa mới muốn phản kích. An Lương đã cắt đứt lời đối phương, đừng anh hay tôi nữa, cuối cùng thì anh có tiền không? Chờ đó cho ông đây. Đại Mộng lạnh giọng rồi liên lạc với công ty tài chính để mượn tiền, anh ta đã tiêu 1.185 vạn, anh ta ký kết chia phần trăm là 40%. Nếu tính luôn 10% ngoài định mức được tặng trong phần trăm phí gia hạn đế vương, thì sau thuế anh ta có thể lấy về hơn 416 vạn. Đại Mộng lợi dụng khoản tiền này để công ty tài chính cho vay 400 vạn, lãi là 10 vạn, cộng thêm phải giao tài khoản này cho công ty tài chính. Đại Mộng không còn lựa chọn nào khác. Anh ta trực tiếp đầu tư bỏ khoản tiền này ra. Sau đó lại nạp thêm 2 vạn của chính anh ta, góp đủ 134 lần phí gia hạn đế vương, ném toàn bộ vào phòng livestream của mình. An Lương nhìn số tiền khen thưởng có chẳng có lẽ của đối phương, cậu nở nụ cười hỏi thẳng đối phương, anh lại bán nhà à? Ông đây lại thêm 400 vạn, anh có lên tiếp không? Đại Mộng như mắc chứng cuồng loạn mà hỏi ngược lại, bây giờ anh ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không? Tâm trạng đã hoàn toàn mất cân bằng. An Lương nở nụ cười, thẳng tay bổ sung thêm 510 vạn, gia hạn đế vương thêm 170 lần, toàn bộ đều khen thưởng cho phòng livestream của Dương Mậu Di, khiến giá trị PK livestream của Dương Mậu Di hơn gần 200 vạn so với bên đối diện. Thao tác này đã đè chết kế hoạch bỏ vốn đầu tư của Đại Mộng, khen thưởng xong 400 vạn lại bỏ vốn đầu tư cũng không kiếm đủ 200 vạn. Bây giờ chúng ta chênh lệch 200 vạn, không nhiều lắm, anh có muốn tiếp tục nữa không? An Lương cười híp mắt hỏi thăm, tôi đoán anh không còn tiền đâu. Nếu bây giờ anh quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, tôi có thể tha thứ cho anh. An Lương châm chọc tinh thần đối phương. Mẹ nó, tôi cần anh tha thứ chắc. Anh là cái thá gì? Đại Mộng cười lạnh, chỗ này không có nhà thì tự tôi cũng có chỗ ở, răng hổ chết tiệt, trang chu chết tiệt, toàn bộ đều là lũ ngu. Sau khi nói xong, Đại Mộng ngắt luôn đường truyền. Chúc mừng ngài giành thắng lợi. Tiểu Hồ Ly Tinh vừa nói, Đại Vương, anh xem, đây mới đúng tình huống streamer đối diện rất mạnh nha. Chúng ta đã chiến thắng rồi. 666666. Tôi có nhận thức mới về streamer Hồ Ly. Không còn Hồ Ly Tinh nữa, thế hệ Hồ Ly chín đuôi. Cựu sự, tôi quét 10 vạn tệ, ngồi chờ tin tức ngày mai. Bạch Dương, 5 vạn tệ tung bay. Niệm Thi, 2 vạn tệ nhẹ nhàng bay theo. Khang Tử, 2 vạn tệ rung lẩy bẩy. Thu Phong Khởi, 1 đồng cũng không có để quẹt, lúc muốn nạp thì bị Lục Yên ngăn cấm, thở dài một cái. Thiên Hạ Hội, Hùng Bá, chỉ nghe lời nói của đại ca đế vương thần thánh vào xem náo nhiệt. Không quẹt tiền. Thiên Hạ Hội, Bộ Kinh Vân, tôi ngu dốt, ban chủ non nớt, tôi quét 2 tấm tàn bảo đồ, ngồi chờ tin tức ngày mai, ngày kia cạnh tranh chức ban chủ. Thiên Hạ Hội, Nhiếp Phong, giống vậy. 2 tấm tàn bảo đồ bay theo, một tay chờ cạnh tranh ban chủ. Thiên Hạ Hội, Hùng Bá. An Lương nhìn bình luận của đế vương và quân vương, cậu nói cảm ơn các vị đại ca đã ủng hộ, sau này có dặn dò gì cứ nhắn bên trong tin nhắn. Nhất định tôi sẽ cổ vũ. Đại ca cựu sự, phiền anh ác ba đại ca Thiên Hạ Hội vào nhóm, cũng cảm ơn các đại ca Thiên Hạ Hội. An Lương bổ sung. Tôi off trước. Ngày mai phát sóng trực tiếp cho Tiểu Hồ Ly. An Lương nói thay Dương Mậu Di. Dương Mậu Di tán thành nói, xem tình hình ngày mai và ngày kia thế nào. Mọi người, hẹn gặp lại. Dương Mậu Di nói xong thì chủ động ngắt đường truyền. Vừa mới tắt xong thì đế vương thần thánh Lương Nhân bị Hồ Yêu tập kích, gan Hồ Yêu đúng là lớn bằng trời rồi, thật dũng cảm, dám tập kích đế vương thần thánh. Cùng tới. Chương 488, năng lực thương lượng giá cả đế vương thần thánh Lương Nhân bắt đầu kiểm tra thu hoạch của mình sau khi áp đảo Hồ Yêu. Hệ thống nhân sinh người thắng đã liệt kê những thông tin số liệu có liên quan. Trong đợt này, An Lương đã tiêu hết 1.100 vạn xu răng hổ do hệ thống nhân sinh người thắng tặng và tự mình nạp vào 610 vạn. Cậu sử dụng toàn bộ để gia hạn đế vương, điều đó có nghĩa là cậu được tặng thêm 10% phiếu đậu vàng. Đổi 1.710 vạn xu răng hổ thành 1.881 vạn phiếu đậu vàng, còn có thêm phần thưởng của các đại ca đế vương, quân vương và fans của cậu nên tổng doanh thu quà tặng lên đến 1.923 vạn. Tổng doanh thu quà tặng này đã tạo ra kỷ lục trong ngày trên ứng dụng răng hổ. Theo như tỷ lệ phân chia của Dương Mậu Di sau khi trừ đi thuế thu nhập cá nhân thì cô được 692,28 vạn và có thể phất lên nhanh rồi ư. Hệ thống nhân sinh người thắng cũng thống kê chi phí của Đại Mộng. Tổng chi phí có chẳng có lẽ của Đại Mộng là 1.587 vạn. Anh ta đã sử dụng phí gia hạn đế vương, trong đó nạp lần đầu là 15 vạn, khi nạp lần đầu chỉ được tặng một lần khuyến mãi phiếu đậu vàng cho phí gia hạn đế vương nên tổng doanh thu quà tặng của anh ta là 1.732,5 vạn, anh ta hoàn toàn bị An Lương áp đảo. Xin chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên chiến thắng streamer hàng đầu Đại Mộng. Xin chúc mừng ký chủ đã tạo ra kỷ lục tổng doanh thu quà tặng trong ngày trên ứng dụng răng hổ với hệ số ban thưởng. 1. Sau khi hệ thống kiểm tra, tâm lý của streamer Đại Mộng gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Hệ số ban thưởng 0,99 theo thống kê của hệ thống, chi phí của streamer Đại Mộng 1.587 vạn. Theo thống kê của hệ thống, chi phí của ký chủ 1.710 vạn. Phương án hoàn tiền trong phần thưởng lần này, tổng chi phí của ký chủ và tổng chi phí của đại mộng nhân với hệ số phần thưởng. Tổng số tiền hoàn lại trong phần thưởng lần này, 6.561 vạn. Phần thưởng lần này sẽ được nhận thông qua công ty đầu tư An Tâm trên thị trường chứng khoán Mỹ. Dự kiến mất 3 ngày. Xin ký chủ hãy chú ý thời gian rút tiền. An Lương kiểm tra tin nhắn thấy có hơn 6.000 vạn phần thưởng hoàn tiền, An Lương cần phải cảm ơn streamer Đại Mộng. An Lương dự định trích từ phần thưởng này ra 6.500 vạn gửi vào công ty đầu tư An Tâm nên tổng số tiền cá nhân An Lương gửi vào công ty đầu tư An Tâm lên đến 6,4 ức. 61 vạn còn lại được chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau khi tài khoản cá nhân của An Lương nạp vào 610 vạn cho ứng dụng livestream răng hổ thì lại quay về mức 8 con số trên một tháng, vừa đúng hơn 1.010 vạn. Đối diện với phần thưởng như vậy, An Lương bày tỏ muốn mời các nam streamer hàng đầu của ứng dụng răng hổ rồi thêm mấy âm dương đại sư rảnh rỗi thì ngồi chém gió. Như vậy thì kiếm tiền cũng đơn giản hơn nhiều. An Lương kiểm kê xong phần thưởng thì Dương Mậu Di ôm anh chủ động nói, Đại Vương, em mong anh hứa với em một chuyện. Dương Mậu Di nhìn An Lương nói. Chuyện gì? An Lương hỏi lại. Anh hứa với em trước đã. Dương Mậu Di yêu cầu An Lương đồng ý trước. An Lương gần như đoán được suy nghĩ của Dương Mậu Di, anh ôm chặt Dương Mậu Di, phần thưởng anh cho em thì em lấy là được rồi. Nhưng lần này quá nhiều. Dương Mậu Di than thở nói, chúng ta không nên bận tâm đến âm dương sư gì đó, dễ dàng để ứng dụng răng hổ lợi dụng. An Lương cười nói, được rồi. Thật ra vấn đề không quá lớn. À đúng rồi, em có cách nào liên hệ cho quản lý ứng dụng răng hổ không? Chúng ta đang muốn lợi dụng chuyện này bàn điều kiện với ứng dụng răng hổ. Hả? Dương Mậu Di nghi ngờ. Lần này tặng tiền cho ứng dụng răng hổ thì chúng ta phải tranh thủ lấy tỷ lệ phân chia thật cao. Nếu ứng dụng răng hổ không đồng ý thì các kênh khác chắc chắn sẽ đồng ý. An Lương nói rõ. Bất cứ một kênh livestream nào cũng đều chào đón người giàu có như An Lương. Dù sao người giàu có không chỉ mang đến lợi ích về kinh tế mà còn có thể tạo đề tài nói chuyện và từ đó sẽ thu hút được lưu lượng. Quan trọng nhất trên kênh livestream chính là lưu lượng. Em có cách liên hệ với quản lý ứng dụng răng hổ, em sẽ đưa cho anh ngay. Dương Mậu Di vội đứng dậy đi lấy điện thoại, Đại Vương, em gửi WeChat của anh ta cho anh. Được. An Lương trả lời. Dương Mậu Di gửi WeChat của đối phương cho An Lương và gửi tin nhắn cho quản lý ứng dụng răng hổ tỏ ý muốn anh ta kết bạn với An Lương. Khi An Lương thêm bạn với đối phương thì đối phương đã nhanh chóng xác nhận thông qua, anh ta còn chủ động gửi tin nhắn lại. Lâm Bác, xin chào. Đế Vương Thần Thánh Lương Nhân. Tôi là Lâm Bác của ứng dụng răng hổ, xin hỏi Đế Vương Thần Thánh Lương Nhân có chuyện gì không? An Lương, tôi muốn bàn về tỷ lệ phân chia của Dương Mậu Di. An Lương, tôi nghĩ rằng 45% quá ít, tôi tin các anh biết rất rõ nguồn gốc phần thưởng chủ yếu của cô ấy nên tôi hy vọng các anh thận trọng xem xét việc nâng cao tỷ lệ phân chia. Lâm Bác, Đế Vương Thần Thánh Lương Nhân thấy tỷ lệ nào là phù hợp. Các streamer chủ chốt trên ứng dụng răng hổ đều có quyền thương lượng giá cả, bao gồm tỷ lệ chia phần thưởng và tỷ lệ phân chia xúc tiến thương mại. Lần này, An Lương đã phá vỡ tổng doanh thu quà tặng trên ứng dụng răng hổ nên đương nhiên sẽ có đầy đủ quyền lợi thương lượng giá cả với ứng dụng răng hổ. Nếu với tình hình như vậy mà ứng dụng răng hổ vẫn muốn từ chối thì tìm hiểu về kênh cá mập một chút được chứ? Chương 489, tỷ lệ phân chia thay đổi, lợi nhuận có hy vọng đối mặt với chuyện Lâm Bác chớp lấy thời cơ để An Lương đưa ra tỷ lệ phân chia, sao An Lương có thể khách sáo được? An Lương thẳng thắn đòi một khoản lớn nên trả lời tin nhắn, tất cả các quà tặng đều chia tỷ lệ 9-1, chúng tôi 9, các người 1. Lâm Bác, vậy thì không được. Lâm Bác, anh cũng đã gia hạn cho tài khoản Đế Vương Thần Thánh Lương Nhân. Trên ứng dụng răng hổ của chúng tôi, Đế Vương và Quân Vương gia hạn đều được tặng 10%, còn các quý tộc cấp bậc khác cũng sẽ được tặng phiếu đậu vàng. Nếu phân chia 9-1 thì tỷ lệ chia của bên anh quá cao. Theo hạn ngạch tặng quà 10% của Đế Vương và Quân Vương thì chia cho Dương Mậu Di 99% ư. Phân chia như vậy thì chắc chắn ứng dụng răng hổ sẽ không chấp nhận. Đương nhiên là An Lương cố ý hét cao giá, dù sao cũng là rao giá trên trời trả giá dưới đất. Lâm bác, chúng tôi có thể chấp nhận tất cả các quà tặng chia 6-4, bên anh 6, chúng tôi 4. Tỷ lệ chia của Dương Mậu Di bây giờ là 45%, điều đó có nghĩa là tăng đến 15%, tương đương tăng 1/3. Nhưng An Lương không hài lòng, anh trả lời tin nhắn, tỷ lệ chia này hơi tệ, tôi nhường một bước, chia 8-2. Còn ai 8, ai 2 thì có cần phải nói không? Nếu chia 8-2 thì sau này An Lương tặng thưởng thì Dương Mậu Di sẽ nhận được 88%, nếu so với 45% của bây giờ mà nói thì gần như tăng gấp đôi. Lâm bác, xin đợi trong giây lát, nội bộ công ty chúng tôi cần trao đổi lại. An Lương rất nổi tiếng trên ứng dụng Răng Hổ, đặc biệt là lần này đã phá vỡ tổng doanh thu quà tặng hàng ngày trên ứng dụng Răng Hổ làm cho khoản số liệu trên ứng dụng Răng Hổ trở nên tốt hơn. Dù sao An Lương thưởng đều là hàng thật giá thật, có nộp số liệu này đi cũng sẽ không bị người khác chỉ trích. Nếu là người dùng tự mình tiến hành khen thưởng cho bản thân, chỉ cần ứng dụng Răng Hổ dám quảng bá thì chỉ sợ người này sẽ bị chửi là óc chó. Thời thế đã thay đổi, ở cái thời đại này thì nền tảng livestream có giả tạo thế nào cũng có đến 70 vạn người xem, đúng là biểu hiện của thiểu năng trí tuệ. Trong thời gian gần đây, sự xuất hiện của An Lương đang mang đến nhiều lợi ích đáng kể cho ứng dụng Răng Hổ, chẳng hạn như thu hút thêm nhiều người dùng mới và tạo ra nhiều đề tài câu chuyện hơn. Quan trọng nhất là tăng thêm độ sôi nổi cho người dùng. Mỗi khi An Lương xuất hiện là số lượng người dùng online trên ứng dụng Răng Hổ cũng tăng khá nhiều. Chính vì như vậy nên ứng dụng Răng Hổ mới thận trọng xem xét yêu cầu An Lương. Nếu là tài khoản thường đưa ra yêu cầu thì sao? Vậy thì tắm rửa rồi ngủ đi. Trong giấc mơ làm ông chủ của ứng dụng Răng Hổ không tốt hơn sao? Chưa đến 5 phút sau thì Lâm Bác đã trả lời lại tin nhắn. Lâm Bác, xin chào. Đế vương thần thánh lương nhân. Chúng ta trao đổi lại về điều khoản phân chia. Lâm Bác, nếu tài khoản lương nhân trở về tặng thưởng cho tài khoản không còn hồ ly tinh nữa thì chúng tôi chấp nhận phân chia 8-2. Lâm Bác, nhưng nếu là tài khoản khác tặng thưởng cho không còn hồ ly tinh nữa thì chúng tôi chỉ chấp nhận chia 6-4. Điều khoản phân chia thế này đã rất tốt rồi. Dù sao ngoại trừ An Lương thưởng số tiền lớn cho Dương Mậu Di ra thì những người khác thưởng rất ít đó chứ. An Lương, thêm một điều nữa, nếu chúng tôi tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng thì chia quà cũng phải 8-2. Nếu lần trước rút thăm trúng thưởng phân chia tỷ lệ 8-2 cho Dương Mậu Di thì cô đã có thể kiếm được tiền rồi. Lâm bác, đợi một lát, chúng tôi cần phải bàn bạc lại. An Lương, không thành vấn đề. Tốc độ bàn bạc lần này của ứng dụng Răng Hổ rất nhanh, sau khoảng một phút thì Lâm bác đã trả lời tin nhắn. Lâm bác, nếu sử dụng tài khoản không còn hồ ly tinh nữa, để rút thăm trúng thưởng thì chúng tôi chấp nhận chia 7-3. Lâm bác, đế vương thần thánh lương nhân, tỷ lệ chia này đã rất có thành ý rồi, tôi tin anh có thể tính ra được. An Lương dùng điện thoại tính nhanh qua một lượt, cho dù chia 7-3 theo như tỷ lệ phân chia thì phần rút thăm trúng thưởng hôm qua tổn thất chưa đến 30 vạn. Nếu thời gian rút thăm trúng thưởng kéo dài hơn và diễn ra vào ban ngày thì về cơ bản sẽ kiếm được tiền. An Lương, không thành vấn đề. Lâm bác, chúng ta bổ sung thêm một điều là tỷ lệ phân chia này có hiệu lực kể từ ngày mai. An Lương cũng không mấy quan tâm, ứng dụng Răng Hổ đã lùi một bước thì anh cũng không cần phải hăm dọa nữa. An Lương, được. Lâm bác, cảm ơn đế vương thần thánh lương nhân đã thông cảm, chúng tôi sẽ ký lại một bản hợp đồng mới với streamer Dương Mậu Di. An Lương, ok. Lâm bác, không làm phiền hai người đế vương thần thánh nghỉ ngơi nữa, chúc cho cuộc sống luôn vui vẻ. An Lương, bắt tay, Lâm bác, bắt tay, sau khi An Lương và Lâm bác kết thúc cuộc nói chuyện thì cậu nói cho Dương Mậu Di biết kết quả. Dương Mậu Di lập tức đứng dậy, cô mặc bộ đồ ngủ rồi đi đến phòng livestream, sau đó cô mở bảng Excel trên máy tính rồi thêm dự án phân chia mới vào trong bảng Excel để tính. Ôi! Đại vương! Anh mau đến đây xem này! Dương Mậu Di gọi An Lương. An Lương bước đến và nói, xem cái gì? Đại vương, nếu đây là dự án phân chia mới thì lần sau lúc chúng ra rút thăm trúng thưởng, nếu thời gian quảng bá lâu hơn và chọn một buổi chiều ngày nghỉ lễ thì chắc chắn chúng ta sẽ có lợi nhuận. Tiểu Hồ Ly Tinh nói. An Lương cười to, Tiểu Hồ Ly Tinh này cũng mê tiền quá rồi phải không? Trước kia cô đều không để An Lương chi tiền trên ứng dụng Răng Hổ, giờ thấy lợi nhuận có hy vọng nên quyết định kêu gọi An Lương sao? Chương 490, nâng cấp Vũ Nguyệt thứ hai, ngày mồng ngày 2 tháng 12. An Lương từ triều ca. Khụ khụ. An Lương đâu phải trụ vương. An Lương từ Thịnh Khánh trở về Thiên Phủ, đáng lẽ ra nên về từ hôm qua, nhưng hôm qua An Lương còn ở lại ký kết điều khoản mới với nhân viên của ứng dụng Trăng Hổ cùng Dương Mậu Di, sau đó bị Hồ Yêu cuốn lấy, cuối cùng cậu cũng đã thấu hiểu niềm vui sướng của trụ vương. Gần 10 giờ sáng, An Lương ngồi tàu điện đi đến Thiên Phủ, cậu không về thẳng Học viện Kinh tế Thiên Phủ mà đi đến bên cạnh đường Nam Phong số 3 kiểm tra tình hình Vũ Nguyệt. Khi An Lương đến Vũ Nguyệt, Phùng Kiệt đang mãi huấn luyện nhân viên. Vũ Nguyệt là siêu thị cao cấp, đương nhiên chất lượng phục vụ cũng phải cao cấp. Khụ khụ. An Lương ho khan mấy tiếng nhắc nhở Phùng Kiệt. Phùng Kiệt nhìn thấy An Lương đến, anh ta lập tức chào hỏi, Tổng Giám đốc An. Anh ta chào An Lương rồi dẫn 8 nhân viên ra giới thiệu, vị này là ông chủ của chúng ta, Tổng Giám đốc An, tôi hy vọng mọi người đều nhớ kỹ, miễn sau này xảy ra mấy chuyện xấu mặt. Nhân viên nhà mình lại không biết mặt ông chủ. Chuyện này rất ít khi xảy ra. Chào mọi người, tôi là An Lương, sinh viên Học viện Kinh tế Thiên Phủ ở kế bên. Mở siêu thị Vũ Nguyệt này là để áp dụng những gì đã học vào thực tế, hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian làm việc vui vẻ tại Vũ Nguyệt, lát nữa tôi sẽ để lại email của tôi, trong quá trình làm việc mọi người có vấn đề gì cứ việc phản ánh vào hộp thư của tôi. An Lương nói. Công bố hòm thư cá nhân đồng nghĩa với việc công khai tiếp thu phản ánh. Mặc dù vẫn có câu dùng người thì không nên nghi ngờ người thì không nên dùng người. An Lương đánh giá cao năng lực làm việc của Phùng Kiệt. Có điều vẫn nên cần và phải có hệ thống quản lý. An Lương không thể tối ngày giám sát một Vũ Nguyệt nhỏ bé này. Nhưng mà cậu ta cũng lại không muốn bị người khác coi là kẻ ngốc mà qua mặt. Cho nên An Lương phải công khai hòm thư cá nhân để tiếp thu mọi phản ánh của nhân viên ở Vũ Nguyệt. Tôi vẫn phải nói trước, các vị ở đây đều là mỹ nữ, mong mọi người sẽ không gửi đến cho tôi những email kỳ quái, miễn cho ông chủ là tôi đây mắc phải sai lầm. An Lương đùa giỡn. 8 nhân viên ở Vũ Nguyệt đều là nữ giới, đồng thời nhan sắc đều chấm được từ 60 điểm trở lên, vượt xa so với con gái nhà bình thường. Hòm thư của tôi chỉ tiếp nhận những vấn đề liên quan đến công việc, ví dụ như quản lý Phùng ở bên cạnh tôi đây là người đã có gia đình. Các cô phải lưu ý điều này, hiểu ý tôi không? An Lương vẫn đùa dai. Phùng Kiệt cười khổ, An Tổng tha mạng. Vợ tôi đã đến đây những 3 lần rồi, hơn nữa còn có ý sẽ thường xuyên đến đây. Dù tôi có tặc tâm nhưng lại không có tặc đảm. Nghe thấy chưa? Tên này có tặc tâm. An Lương vỗ vỗ cánh tay Phùng Kiệt. Thông qua cách đùa giỡn này, An Lương nhanh chóng hòa nhập với nhân viên ở Vũ Nguyệt, đồng thời công khai hệ thống góp ý của Vũ Nguyệt, chỉ cần phát sinh vấn đề gì là có thể phản ánh vào hòm thư của An Lương. Trên lầu thế nào rồi? An Lương vừa hỏi vừa đi lên lầu. Trên lầu đang hoàn thành nốt. Dự định trong tuần này sẽ làm xong, sau đó có thể đưa vào kinh doanh. Phùng Kiệt theo sau nói, tổng thể tiến độ nhanh hơn chúng ta dự tính, chủ yếu sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, trong thành phần không có phô man đi. Nguồn nhập hàng hóa thì sao? An Lương lại hỏi. Cơ bản đã bàn bạc xong xuôi rồi, dự tính trong vòng 3 ngày tới, toàn bộ hàng hóa mới sẽ được đưa lên kệ. Phùng Kiệt nói tiếp, gian đồ ăn nhẹ ở lầu trên tôi có thuê một đoàn người chuyên làm đồ Tây. Tổng cộng có 7 người. Còn về tiền lương thì sao? An Lương quan tâm đến vấn đề lương lậu ở Vũ Nguyệt. Hiện tại lầu 1 có 8 nhân viên phục vụ. Lương cơ bản một tháng của một người là 5.000 tệ, lại thêm tiền thưởng các loại và thưởng chuyên cần nữa, nếu như đi làm đầy đủ, cao nhất có thể nhận là 6.000 tệ. Phùng Kiệt vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của An Lương. Bởi vì chỉ là nhân viên của siêu thị mà thôi, lương cơ bản 5.000 tệ quả thực rất cao. Tỷ như lúc trước Phùng Kiệt làm ở siêu thị Huệ Vĩnh, nhân viên bình thường lương một tháng chỉ có hơn 2.000 tệ. An Lương gật đầu nói, cũng được. Mức lương này hơi cao, nhưng tôi hy vọng bọn họ sẽ làm việc xứng đáng với mức lương này, kể cả về phương diện phục vụ lẫn thái độ. Anh nhớ thiết lập cơ chế khảo sát, nếu như khách hàng phàn nàn quá nhiều, anh hiểu rồi đấy. Tổng Giám đốc An yên tâm, tôi sẽ không lơ là. Phùng Kiệt đáp. Phùng Kiệt lại nói tiếp, 7 người ở gian đồ ăn nhẹ lấy lương theo nhóm, mỗi tháng là 65 vạn tiền lương, cộng thêm 2% nếu vượt doanh số. Phùng Kiệt bổ sung, tôi sẽ thiết lập chế độ kiểm tra đánh giá nghiêm ngặt, nếu như công tác chế biến thức ăn có vấn đề, bao gồm có tóc, nguyên liệu nấu nướng không được rửa sạch, hương vị món ăn không phù hợp, vân vân, nếu như có sai sót sẽ bị phạt tiền, sai sót nhiều lần thì sẽ tìm nhóm người mới. An Lương gật đầu tán thành với phương án của Phùng Kiệt. Đúng rồi, có đủ 8 nhân viên phục vụ không? An Lương hoài nghi hỏi. Phùng Kiệt đáp, đợi đến khi kinh doanh chính thức mới cho mời 2 nhân viên vận chuyển hàng hóa, 2 nhân viên bảo vệ, còn với nhân viên bán thời gian thì không giới hạn số lượng. Chủ yếu là dựa theo căn dặn của An Tổng, tiếp nhận những sinh viên đại học nghèo khó ở quanh đây đến làm bán thời gian. Ừ. Tôi cứ tưởng anh quên rồi. An Lương gật đầu hài lòng. Ông chủ giao nhiệm vụ sao dám quên được? Phùng Kiệt đáp lại, tôi còn lưu ý đến đơn xin làm bán thời gian của bạn học Bạch Nguyệt. Ông chủ, cậu xem nên sắp xếp vào bộ phận nào? Cho cô ấy làm giám sát thu ngân đi. An Lương nói. Vũ Nguyệt chỉ có một chỗ thanh toán tự động, làm giám sát thu ngân chắc hẳn là công việc nhẹ nhàng nhất, chỉ cần giải quyết mỗi vấn đề ở bộ phận thu ngân tự động mà thôi. Còn nếu như bị nhảy đồ, kiểm tra hệ thống theo dõi an toàn. Hơn nữa Vũ Nguyệt là siêu thị cao cấp, bình thường những khách hàng đến đây mua sắm, hầu như đều không xảy ra hiện tượng nhảy đồ.